Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 170, tiến vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Đế Đan Sô Hình. 4K, giúp tiểu tử này bắt được Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong cơ duyên. Nghe được Tử Nghiên, Trúc Khôn không khỏi nhất thời sững sờ. Ở phản ứng lại sau, trong lòng trong nháy mắt trở nên chua xót. Chính mình khuê nữ dĩ nhiên để cho mình đi giúp tiểu tử này cướp giật Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong cơ duyên. Đây chính là có thể thành đế cơ duyên a. Xong, xem ra mình khuê nữ đã bị dã tiểu tử cho ủi đi rồi. Trúc Khôn trong lúc nhất thời quả thực muốn nện ngực dậm chân. Trong lòng là khóc không ra nước mắt. Có điều hắn cũng biết, bởi vì hắn bị Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong cơ duyên làm nổi lên lưu luyến, dẫn đến bị vây ở Đà Xá Cổ Đế Động Phủ gần vạn năm. Trong lúc khuê nữ xuất thế nhưng không có phụ thân chăm sóc, ở bên ngoài khẳng định trải qua rất là bi thảm. Tội lỗi của chính mình quả thực so với trời khó lớn, hơn nữa khó để bù đắp. Đối lập với mình cái này không chịu trách nhiệm phụ thân, khẳng định vẫn là cái kia dã tiểu tử ở khuê nữ trong lòng địa vị cao. Bây giờ khuê nữ thật vất vả cho tha thứ cơ hội của chính mình. Nếu như chính mình từ chối, khuê nữ khẳng định là sẽ không lại tha thứ chính mình. Liền, Trúc Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong nhất thời lóe lên hàn quang. Ngoan con gái các ngươi, vi phụ nhất định cho ngươi đem cái kia Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong cơ duyên đoạt tới. Mà ngay ở Trúc Khôn đem tầm mắt chuyển hướng xa xa Hồn Thiên Đế thời điểm, ở hư vô thôn Viêm ngăn cản dưới, Hồn Thiên Đế đã đem Đà Xá Cổ Đế Ngọc ấn vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ cửa lớn. Ầm ầm ầm, ở một trận ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, chỉ thấy Đà Xá Cổ Đế Động Phủ cửa lớn ở từ từ mở ra. Hư vô, đi mau, nhìn thấy Trúc Khôn đã kết thúc cùng con gái trò chuyện, quay đầu đem lạnh lẽo ánh mắt nhìn lại. Theo Đà Xá Cổ Đế Động Phủ cửa lớn mở ra, Hồn Thiên Đế nhất thời quát ầm. Sau đó trong nháy mắt vọt vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Mà nghe được Hồn Thiên Đế, nhìn thấy Hồn Thiên Đế vọt vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, hư vô thôn Viêm ở lần thứ hai thả ra che ngợp bầu trời đen kịt hỏa diễm đem cổ nguyên cùng thanh lần sau khi bước lui, cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trong cửa đá. Đi, chúng ta cũng qua đi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn Viêm vọt vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, Lâm Dạ nhất thời mở miệng nói rằng. Nói xong, Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp bỗng nhiên xông ra ngoài, bắn mạnh hướng về phía Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong cửa lớn. Mà vào theo Lâm Dạ, phía sau Tử Nghiên, còn có một bên Cổ Nguyên, Thanh Lân cùng Trúc Khôn, đoàn người cũng dồn dập hóa thành một đạo nói lưu quang bắn mạnh tiến vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Cửa lớn, vọt vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong sau, trước mắt nhất thời đột nhiên một đen, ở xung quanh lần thứ hai trở nên sáng ngời sau, Lâm Dạ phát hiện đã đến mặt khác thế giới. Nơi này là một mảnh cỡ nhỏ vị diện thế giới, đâu đâu cũng có đen kịt một màu, chỉ có không gian trồng lên tường phóng ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, đem không gian soi sáng mờ mịt. Mà ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện ở phía trước mênh mông không gian bên trong, dĩ nhiên trôi nổi một khối lục địa. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy, khối này trên đất bằng kiến tạo rất nhiều hoa lệ bao la quần thể kiến trúc. Từng cây phảng phất thông thiên giống như lớn trụ đá lớn, càng là đặc biệt dễ thấy dị hỏa. Quảng trường, nhìn thấy trôi nổi lục địa, Lâm Dạ nhất thời chỉ vào lục địa phương hướng, mở miệng nói, nơi đó có một khối lục địa, chúng ta qua xem một chút. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt hướng về lục địa bạo bắn tới. Mà theo sát Lâm Dạ, Thanh Lân, Tử Nghiên, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng dồn dập hóa thành một đạo nói lưu quang, theo Lâm Dạ đồng thời hướng về xa xa khối này lơ lửng giữa trời đại lục bay đi. Ở Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bộ nhớ ở không gian phi thường bao la, Thế nhưng đối với thân là đấu thánh cấp bậc Lâm Dạ đám người tới nói, nhưng cũng không tính xa, vẻn vẹn 10 phút không tới, Lâm Dạ liền dẫn đầu hạ xuống này nhanh lơ lửng giữa trời trên đại lục. Mà theo sát Lâm Dạ, Tử Nghiên, Thanh Lân, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng đều hạ xuống, bắt đầu không ngừng đánh giá bốn phía. Hồn Thiên Đế bọn họ ở nơi đó. Chúng ta tiếp tục qua đi. Đang rơi xuống khối này treo lơ lửng giữa trời trên đất bằng sau, Lâm Dạ lần thứ hai thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng đánh giá bốn phía. Rất nhanh xác định Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm phương hướng ly khai. Ở quát khẽ một tiếng sau, lần thứ hai bay đi. Mà cùng Lâm Dạ như thế, những người còn lại cũng biết tuyệt đối không thể để cho Hồn Thiên Đế được thành đế cơ duyên. Liền khi nghe đến Lâm Dạ vạch ra Hồn Thiên Đế phương hướng ly khai sau, nhất thời cũng đi theo, treo lơ lửng giữa trời trên đất bằng. Đoàn người tốc độ kinh người, phảng phất một vệt sáng ở bao la vô biên treo lơ lửng giữa trời trên đại lục cực tốc bay lượn. Ở mấy phút sau, xa xa một mảnh quảng trường ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Đây là một mảnh to lớn quảng trường. Trên quảng trường đứng vững từng cây khoảng cách gần như thông thiên trụ đá. Mà ở trên trụ đá, còn thiêu đốt từng đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm. Những thứ này, dĩ nhiên đều là dị hỏa. Đang nhìn đến trên trụ đá thiêu đốt từng đóa màu sắc bất nhất hỏa diễm thời điểm, Tiểu Y Tiên nhất thời liền nhận ra này mấy đóa dị hỏa. Không khỏi xinh đẹp trên mặt có chút kinh hãi đến biến sắc. Mà không chỉ là Tiểu Y Tiên, liền ngay cả Thanh Lân cùng Cổ Nguyên cũng đều lộ ra vẻ khó tin. Dù sao bọn họ cũng đều biết dị hỏa ở Đấu La Đại Lục lên có cỡ nào quý giá. Thế nhưng ở Đà Xá Cổ Đế Động Phủ bên trong, nhưng có nhiều như vậy dị hỏa, đột nhiên một mấy thì có 20 loại. Thế nhưng coi như là bảng dị hỏa, cũng có điều chỉ có 23 loại dị hỏa thôi. Nơi này dị hỏa dĩ nhiên thì có 20 loại. Lẽ nào Đà Xá Cổ Đế là một cái dị hỏa thu thập cuồng sao? Có thể thu thập nhiều như vậy dị hỏa, liền thả nơi này để cho tự do thiêu đốt, không khỏi cũng quá mức lãng phí đi. Nhìn từng cây trên trụ đá dị hỏa, mọi người không khỏi đều có chút đáng tiếc. Có điều hiện tại then chốt là muốn truy tung Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm. Nhất định phải ngăn cản Hồn Thiên Đế thu được thành đế cơ duyên. Nhưng là không thể đem thời gian lãng phí ở đây. Ánh mắt đảo qua từng cây trên trụ đá dị hỏa. Đoàn người không có bao nhiêu nghĩ, mà là tiếp tục ở trụ đá quảng trường lên bay lượn lên. Hướng về nơi càng sâu chạy đi. Rất nhanh, trước mắt một tôn to lớn tượng đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng cũng không quen biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc, thế nhưng khi thấy cái tượng đá này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng nhất thời liền đoán ra cái tượng đá này thân phận. Bức tượng đá này, khẳng định chính là Đà Xá Cổ Đế. Mà ở mọi người chạy tới Đà Xá Cổ Đế tượng đá không xa sau, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm cũng đã đi tới tượng đá không xa. Chính đánh giá tượng đá xung quanh, chỉ thấy tượng đá xung quanh, thình lình trôi nổi này từng cái chùm sáng. Ở một trận quan sát kỹ sau, có thể phát hiện những này chùm sáng bên trong gửi rõ ràng là cuốn cuốn cổ xưa quyển trục. Những quyển trục này rõ ràng, khẳng định là các loại công pháp cùng trọi gà quyển trục. Có thể bị đấu đế thu gom quyển trục, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nếu như thả ở bên ngoài không thể nghi ngờ có thể gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Thế nhưng chuyến này bất kể là Hồn Thiên Đế, vẫn là Cổ Nguyên đám người, mục đích đều là tìm kiếm thành đế cơ duyên. Mà đối với Đà Xá Cổ Đế lưu lại quyển trục, tuy rằng quý giá, nhưng cũng khẳng định không thể cùng Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong. Có thể làm cho người có cơ hội thành đế đế đan sổ hình như thế quý giá. Lúc này, ở Lâm Dạ đám người chạy tới thời điểm, Hồn Thiên Đế liền ở một bên tiến vào cau mày, một bên đánh giá Đà Xá Cổ Đế như bốn phía chùm sáng. Một bên hỏi dò Hư Vô Thôn Viêm đế đan sổ hình tin tức. Nó khẳng định liền ở ngay đây. Có điều khẳng định là bởi vì nhiều người Izo lên. Đối với Hồn Thiên Đế hỏi dò, Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng trả lời. Mà ngay tại lúc này, trống trải dị hỏa trong quảng trường đột nhiên vang lên một trận nụ cười nhạt nhòa âm thanh. Vùng không gian này, nhưng thật lâu đều không có nóng như thế nháo qua. Chấm ngoặc kép, theo này trận nụ cười nhạt nhòa âm thanh. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, dáng dấp cùng đà xá cổ đế tượng đá không khác nhau chút nào. Ông lão tóc trắng đột nhiên từ đà xá cổ đế như trên bả vai hiện lên đi ra. Đà xá cổ đế đang nhìn đến ông lão tóc trắng sau, phát hiện ông lão tóc trắng dĩ nhiên cùng đà xá cổ đế giống nhau như đúc. Trừ Lâm Dạ cùng hư vô thôn viêm, tất cả mọi người không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Này đà xá cổ đế dĩ nhiên ở trong động phủ lưu lại tàn hồn. Ở đấu phá thương khung thế giới, chỉ cần là thực lực đủ mạnh cường giả, cho dù bản thể tuổi thọ đến phần cuối ngã xuống, thế nhưng cũng có thể thông qua các loại phương pháp lưu lại tàn hồn. Tỷ như lại như cửu u địa minh mãng tộc trụ sở bên trong hoàng tuyền bia đá bên trong hoàng tuyền yêu thánh tàn hồn, còn có Lâm Dạ thu thập toàn tịnh liên yêu hỏa cổ ảnh bên trong tịnh liên yêu thánh tàn hồn. Liền ngay cả những này bản thể ngã xuống đấu thánh cường giả, đều có thể lưu lại chính mình tàn hồn. Trong truyền thuyết đà xá cổ đế nhưng là đấu đế cấp cường giả khẳng định cũng có thể lưu lại tàn hồn. Đang nhìn đến ông lão tóc trắng trong nháy mắt, hầu như hết thảy mọi người đem ông lão tóc trắng xem là đà xá cổ đế ở đà xá cổ đế động phủ bên trong lưu lại tàn hồn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Sắc mặt tràn đầy khó coi. Ở đấu phá thương khung thế giới, đấu khí hệ thống càng về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn, cũng càng khó đột phá. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, ở đấu thánh cảnh giới, mỗi đột phá một tinh, thực lực chênh lệch khả năng liền khác nhau một trời một vực. Trong truyền thuyết đấu đế cường giả, nhưng là giao đấu thánh cấp đừng còn phải cao hơn một cảnh giới lớn. Có người nói cho dù có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chín sao đấu thánh hợp lực, cũng không phải đấu đế cường giả hợp lại chi địch. Mà trước mắt tuy rằng khả năng chỉ là đà xá cổ đế một tia tàn hồn, thế nhưng cũng khẳng định so với chín sao đỉnh phong đấu thánh mạnh hơn nhiều. Chỉ ít trấn áp hai người bọn họ ba cái chín sao đỉnh phong đấu thánh khẳng định là dễ như ăn cháo. Phát hiện xuất hiện trước mặt một cái có thể nắm giữ chính mình sinh tử cường giả, hồn thiên đế ở sắc mặt khó coi đồng thời, trong lòng không khỏi tức giận mắng lên. Cái quái gì vậy? Làm sao này trong động phủ còn có đà xá cổ đế động phủ tàn hồn? Lần này làm sao cướp cơ duyên? Trời mới biết này tàn hồn có thể hay không ở biết rõ bản thân mình đám người đến mục đích sau. Một cái tát đem hết thảy mọi người đập chết. Dù sao ai sẽ hoan nghênh có người đến động phủ mình bên trong cướp đồ đâu. Mà nhìn thấy hồn thiên đế sắc mặt khó coi, thật giống có chút muốn đều rút lui có trật tự. Hư vô thôn viêm ở nhìn chăm chú vào ông lão tóc trắng một trận thời gian sau, đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải đà xá cổ đế. Hắn chính là chúng ta muốn tìm đế đan sổ hình. Đế đan sổ hình. Nghe được hư vô thôn viêm, tất cả mọi người không khỏi ngẩn người. Mà nghe được hư vô thôn viêm vạch trần thân phận của chính mình, đế đan sổ hình vốn đang hờ hững tự nhiên trên mặt nhất thời trở nên khó xem ra, thậm chí có chút dữ tợn. Hư vô thôn viêm, ngươi giở trò quỷ gì? Tại sao muốn vạch trần thân phận của ta? Đừng quên, lúc trước nếu không là ta đưa ngươi cùng tịnh liên yêu hỏa đi ra ngoài, các ngươi hiện tại còn ở vùng không gian được dằn vặt đây. Lúc trước các ngươi đã đáp ứng cứu ta đi ra ngoài. Hiện tại nhưng mang theo nhiều người như vậy muốn đến cướp đoạt ta. Ngươi chính là như vậy thực hiện hứa hẹn à? Nhìn hư vô thôn viêm, đế đan sổ hình nắm chặt khô gầy hai tay, sắc mặt dữ tợn lệ quát. Xin lỗi, những này ta không nhớ rõ. Đối với đế đan sổ hình quát chói tai, hư vô thôn viêm chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Bất quá lần này đến, ta xác thực là đến mang ngươi đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói, hư vô thôn viêm nhìn đế đan sổ hình, nhất thời quỷ dị cười. Bất quá đối với hư vô thôn viêm, đế đan sổ hình nhưng chỉ là lạnh lùng cười. Hắn lại không ngốc, này hư vô thôn viêm nói rõ không muốn tuân thủ lúc trước hứa hẹn. Mang theo nhiều người như vậy đồng thời đi tới này đà xá cổ đế động phủ, mục đích tuyệt đối là muốn hắn bản thể. Nếu như nghe Hư Vô Thôn Viêm, cùng Hư Vô Thôn Viêm đi rồi, sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Hừ, các ngươi không đều là muốn có được ta bản thể sao? Vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Ở một trận phẫn nộ sau, Đế Đan Sồ hình nhất thời sắc mặt trở nên âm lãnh lên. Đang cười lạnh sau một lúc, liền trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Ở Đế Đan Sồ hình khí thế dưới, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng không khỏi dồn dập biến sắc mặt. Bởi vì này Đế Đan Sồ hình khí thế, dĩ nhiên so với bọn họ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có điều đối lập với ba người khó có thể tin, Lâm Dạ đúng là cảm thấy rất bình thường. Bởi vì đan dược ở đạt đến nhất định cấp bậc sau, là cùng ma thú như thế cũng có thể nắm giữ linh trí, hóa hình thành người. Lại như đan tháp lão tổ là cửu phẩm huyền đan, ở hóa hình thành người sau cuối cùng thực lực đạt đến đấu thánh cấp bậc, mà trước mắt nhưng là còn muốn vượt qua cửu phẩm, có thể nói là nửa bước thập phẩm Đế Đan Sồ hình. Ở Đà Xá Cổ Đế động phủ bên trong, cũng không biết sống bao lâu, thực lực khẳng định đạt đến cực hạn nửa bước đấu đế. Mà bởi vì Đế Đan Sồ hình trong cơ thể nhưng là nắm giữ nguyên khí, vì lẽ đó tuy rằng cũng là nửa bước đấu đế, nhưng Đế Đan Sồ hình thực lực chịu vượt xa qua trước đây Hoàng Tuyền Yêu Thánh cùng Tịnh Liên Yêu Thánh. Cho dù là đồng thời đối chiến Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn, cũng là tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí còn sẽ chiếm theo ưu thế. Lâm Dạ nhớ tới, cuối cùng vẫn là Hư Vô chữ Viêm sử dụng tới từ Đà Xá Cổ Đế nơi đó học được chảo nhóm khắc chế đan dược bí pháp, mới cuối cùng chế phục Đế Đan Sồ hình, cùng tiến lên. Ngay ở Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Hồn Thiên Đế gầm lên. Chỉ thấy bị phát hiện thân phận thực sự Đế Đan Sồ hình, đã quay về mọi người triển khai công kích. Tuy rằng đồng thời đối mặt Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn liên thủ, thế nhưng Đế Đan Sồ hình nhưng sắc mặt hờ hững. Đối mặt bốn người hợp lực tiến công dĩ nhiên không loạn chút nào. Ứng đối thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng triển khai công kích, đem bốn người ngược lại áp chế lại. Hí, thiếu gia, này Đế Đan Sồ hình thực lực làm sao như thế mạnh a? Chúng ta có cần tới hay không giúp đỡ? Nhìn thấy Đế Đan Sồ hình dĩ nhiên có từ từ đè lên Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bốn người đánh ý tứ, Thanh Lân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khiếp sợ nói. Không cần, chúng ta vây xem liền tốt. Đối với Thanh Lân, Lâm Dạ nhưng là lắc lắc đầu. Xa xa, ở Đế Đan Sồ hình cùng Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bốn người giao chiến. Chiến trường, quả thực là hỗn loạn tưng bừng. Các loại đấu kỹ không ngừng bay loạn. Hơn nữa này còn đều là 8 sao, 9 sao đấu thánh cùng nửa bước đấu đế cấp cường giả triển khai đấu kỹ. Đối mặt như vậy đầy trời bay loạn đấu kỹ, lấy Thanh Lân thân thể yếu đuối, e sợ qua đi hơi không chú ý khả năng sẽ bị dư âm quẹt vào. Nếu không mấy lần liền muốn bị dư âm giết chết. Mà Tử Nghiên tuy rằng tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng bởi tu vi thấp, qua đi cũng là không được bất kỳ tác dụng gì. Vạn không cẩn thận bị dư âm trúng mục tiêu, nếu như trốn không thoát, cũng có bị giết chết nguy hiểm. Mà cho dù là hiện tại tu vi cùng tố chất thân thể đều so với hai nữ mạnh hơn nhiều Lâm Dạ. Tuy rằng bởi vì tu luyện kim cương lưu ly thân, còn có thể triển khai long hoàng chiến thể, đồng thời vẫn có thể triệu hoán thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, phát động võ hồn chân thân. Lâm Dạ qua đi vẫn có thể chống lại trên chiến trường các loại công kích. Thế nhưng Lâm Dạ tu vi dù sao vẫn là chỉ có 7 sao đấu thánh. Đối mặt trận này đại hỗn chiến, hắn vẻn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng, sợ là cũng chỉ có thể làm bia ngắm. Cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng liền các loại chiến đấu kết thúc. Đến thời điểm có thể cướp được Đế Đan Sồ hình tự nhiên tốt nhất. Cho dù không thể, bởi vì Lâm Dạ tu luyện phân quyết, có thể kế thừa Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, như thế có thể lên cấp đấu đế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,